Bát gia tái thế, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896 ung thư chữa trị bệnh ung thư. Không sai, mọi người không nghe lầm, nó chính là một loại thuốc điều trị bệnh ung thư. Loại thuốc này sẽ chính thức được tung ra thị trường sau 3 tháng nữa. Tuy nhiên, tôi muốn nói một lời xin lỗi tới mọi người rằng loại thuốc này không thể chữa khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Tống Ngữ Yên ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói. Dùng nó có thể trực tiếp chữa khỏi tất cả các bệnh ung thư giai đoạn đầu và giai đoạn giữa mà không cần hóa trị hoặc phẫu thuật. Căn bệnh này cũng có thể được kiểm soát, từ đó kéo dài tuổi thọ. Trời ạ, điều trị bệnh ung thư, tôi không phải nghe lầm đó chứ? Câu nói này của Tống Ngữ Yên vừa vang lên, bên ngoài liền một mảnh huyên náo rộn ràng, nếu mặt nạ Khánh Ngôn vừa rồi chỉ khiến người ta kinh ngạc thì loại thuốc tên Thiên Vũ này trực tiếp khiến họ phải cuộn trào. Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu đều tràn đầy niềm phấn khởi và hy vọng, vào giờ phút này, nó đã hoàn toàn lật ngược sự sụp đổ trong họ. Ngay lập tức các phương tiện truyền thông lớn đã tiến hành tweet lại loại thuốc này, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã lan truyền khắp nơi, gây chấn động toàn thế giới, bảng hot search che trời dập đất thông tin về Thiên Vũ. Vốn dĩ buổi họp báo chỉ có vài trăm triệu người theo dõi, trong chớp mắt con số này đã lên tới 2 tỷ người. Thế nhưng, đúng lúc này, đường truyền tại hiện trường buổi họp báo đột ngột bị cắt đứt. Buổi phát trực tiếp trên nền tảng cũng bị gián đoạn, chỉ những người có mặt tại hiện trường và tầng 1 của trung tâm thế kỷ mới có thể nhìn thấy rõ ràng chương trình phát sóng trực tiếp. Tống Ngữ Yên đứng trên sân khấu cũng lộ vẻ nghi hoặc, micro của cô dường như đã mất kết nối, không thể phát ra tiếng nữa. Cùng lúc đó, hình ảnh trên màn hình trực tiếp ở tầng 1 và hiện trường buổi họp báo đột ngột thay đổi, thay vào đó là hai người đàn ông đang đứng trước cửa trung tâm thế kỷ, một người mặc vest, người còn lại mặc áo choàng phong cách cổ. Bọn họ là ai? Sao lại đứng ở cửa? Lúc này mọi người mới phát hiện ra toàn bộ nhân viên an ninh của trung tâm thế kỷ đều đã đổ gục trên mặt đất. Khi mọi người còn đang bối rối, người đàn ông mặc vest đã lấy ra một chiếc micro, cao ngạo mà giễu cợt ung dung nói. Trần Bát Hoang, cậu chủ của chúng tôi đích thân tới đây, còn không mau lăn ra ngoài quỳ xuống nghênh đón. Trong chớp mắt, lời nói của hắn ta đã vang vọng khắp trung tâm thế kỷ, từng chữ rõ ràng lọt vào tai từng người. Trần Đức ngồi trên ghế thoáng sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Hai tên này là ai? Cậu Trần, cậu biết họ sao? Đường Hiền Sinh, người đang ngồi cách Trần Đức không xa, đứng dậy hỏi một cách khung kích. Cách Trương,